Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 508, ngoại truyện, bạo lực trong toilet 4. Góc truyện audio.com. Anh ta không đi công tác, bởi vì mấy ngày qua có rất nhiều lần, cô đã không hẹn mà gặp anh ta ở trong thang máy. Nhưng anh ta đều làm bộ như không hề nhìn thấy cô. Nếu như không quay lưng về phía cô thì chính ở đó gọi điện thoại. Hơn nữa, cô cũng biết mỗi lúc trời tối anh ta đều sẽ đưa Vũ Nghê về nhà. Gần trong gang tấc, nhưng anh ta lại không hề bước vào. Xem ra thật sự anh ta đã muốn kết thúc rồi. Ngồi nhớ lại, những giọt nước mắt xót xa lại ảo não lăn dọc theo khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp của cô rơi xuống. Cô giống như một cô bé con. Thì cầm ở trên đầu gối nghẹn ngào khóc òa lên, cô hung hăng cắn môi dưới, giống như đang tự trừng phạt bản thân, mặc dù môi dưới cũng đã chảy ra dòng máu đỏ tươi. Cô vẫn cố ra sức, không buông miệng, hu hu, tiếng khóc bi thương, từ bên trong cánh môi đang bị cô cắn chặt tràn ra. Cô sai rồi, vì sao cô lại ngu ngốc chọc tức anh ta như vậy chứ? Hiện giờ anh ta đã không cần cô nữa rồi. Chẳng lẽ đây là ý muốn của cô hay sao? Không, không phải, anh ta tình nguyện làm ra vẻ như không cần tiếp tục ở cùng với cô. Người phụ trách chương trình bị ngã ngựa, bởi vì số tiền nhận hối lộ trong tài khoản của hắn đã bị tình nhân của hắn công bố ra. Cho nên mới nói làm người đừng có quá điên cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Quan Tĩnh nhẹ nhàng cầm tập tài liệu, thầm suy nghĩ ở trong lòng. Nghe nói, cấp trên mới của chúng ta bây giờ khá trẻ tuổi và đẹp trai nhé. Một gã phóng viên nhỏ vội đã chạy tới, hưng phấn loan báo tin tức bát quái. Vậy à, Quan Tĩnh không cảm thấy quá hứng thú lên tiếng. Đúng lúc này, phó đài truyền hình, một người đàn ông cao lớn mặc bộ tây trắng đi đến. Mái tóc rẽ ngôi bên thời thượng sợi tóc hung hung, gương mặt vừa khí khái lại vừa tuấn nhã. Thật xứng với thân hình tao nhã thon dài. Người này mới vừa đứng lại. Trong văn phòng lập tức đã có tiếng hít thở không khí nhẹ nhẹ. Vài người lúc hàng ngày thì bình thường giờ lại ầm ĩ. Mấy cô gái nhìn sáng sủa. Thậm chí còn khoa trương phát ra tiếng la hét đầy vẻ mê luyến đến phát cuồng. Sau khi được đài trưởng dẫn đến. Sau đó người đàn ông này liền thoải mái bắt đầu giới thiệu vắn tắt qua về bản thân. Tôi là Lý Sấm, năm nay 27 tuổi. Hy vọng trong những ngày tiếp theo, mọi người có thể ủng hộ tôi trong công việc, khiến phòng chúng ta giành được thành tích khá tốt. Tuy lời nói thật bình thường, nhưng giọng điệu thân thiết của anh lập tức đã thu hút được hơn phân nửa nhân viên trong phòng. Nhất là trong văn phòng hầu như toàn là nữ. Lãnh đạo mới đến việc mở đại tiệc để đón người mới đến là việc ắt không thể thiếu. 7 giờ 20 phút. Tin tức thể thao đã phát xong, đại bộ phận đồng nghiệp bắt đầu tan tầm, chỉ còn lại một số nhỏ ở lại trực ban, tâm tình đang buồn khổ Quan Tĩnh cũng không thích thú với sự náo nhiệt này. Cô thay lại quần áo của bản thân, sau đó một mình đi về phía thang máy. Tĩnh Tĩnh, cùng nhau đi nào thôi. Một người đồng nghiệp nam khác, lôi kéo Quan Tĩnh, không, người đồng nghiệp nam bá đạo giữ cô lại. Không cho cô có cơ hội cự tuyệt, không cái gì mà không, cô còn độc thân một mình về nhà sớm như vậy là có ý tứ gì? Mọi người cùng nhau đến, vốn dĩ các đồng nghiệp đã không thể đến đó được đầy đủ rồi. Lại thiếu thêm một người như cô, thật buồn lắm đấy, cách chương.